pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 32. Hoắc Thanh Loan ở Hoắc gia địa vị thật là thực đặc thù. Điểm này Lâm Tịch hiện tại tràn đầy thể hội. Hiện giờ kéo ra cả nhà dọn về đã từng cư trú Đông Thành Nội. Cũng là tam tiến tòa nhà, không coi là nhiều tráng lệ huy hoàng, nhưng là thắng ở thanh u thanh nhã. Hơn nữa biết kéo mẫu thích trồng hoa lộng thảo. Trong nhà mặt thế nhưng cũng có một cái rất lớn hoa viên tử. Nguyên bản Lâm Tịch là không nghĩ tiếp thu nhân gia như vậy hào lễ. Kết quả Hoắc gia hiện giờ tộc trưởng Hoắc Tôn Đình công tước nói. Một tòa tiểu tòa nhà mà thôi. Đổi chúng ta Hoắc gia hòn ngọc quý trên tay một cái mệnh hơn nữa Hoắc gia danh vọng. Lão nhân còn cảm thấy cấp thiếu thế giới này là một cái thực hỗn loạn thế giới. Các màu nhân chủng hỗn tạp ở bên nhau. Ở một cái trên bàn cơm đồng thời thấy rượu vang đỏ cùng lỗ nấu lửa đốt Lâm Tịch đều đã dần dần thích ứng, chỉ là rõ ràng tay áo rộng áo gấm, đầu búi tóc nho nhã kiểu Trung Quốc cổ đại nam. Lại bị xưng là kiểu Tây công tước, mà không phải kiểu Trung Quốc mẫu mẫu công. Một chữ chi kém vẫn cứ cảm thấy thập phần không khỏe. Nếu nói là thuần kiểu Tây chính trị kết cấu, lại không hẳn vậy, này đó công tước. Bá tước chờ các quý tộc lại có thể tự tại ở tại Vương Thành. Đồng thời có được chính mình thuộc địa, so sánh với diện tích rộng lớn thổ địa, Vương Thất kỳ thật càng coi trọng những cái đó đại triệu hoán sư nhóm nguyện trung thành. Bởi vì đạt tới đại triệu hoán sư cấp bậc, liền có thể cùng chính mình Huyễn Linh cùng chung, cho nên triệu hoán sư nhóm cấp bậc càng cao, có được thọ mệnh liền càng là lâu dài, năng lực liền càng khủng bố. Tu đến vương cấp triệu hoán sư nhóm tùy tiện một cái ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Một cái hoàng cấp triệu hoán sư có thể không cần tốn nhiều sức một người một thú dẹp yên toàn bộ quốc gia, đến nỗi thần cấp triệu hoán sư sao? Chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện quá. Trước mắt ở Tây Ngụy, vương cấp là đã biết tối cao cấp bậc, cho nên ngươi có được bao lớn thổ địa đều không bằng có được mấy cái thực lực mạnh mẽ vương cấp. Triệu hoán sư, Hoắc Thanh Loan tuy rằng chỉ là cái nữ hoa tử, ở Hoắc gia lại có siêu nhiên địa vị, trong đó cố nhiên có Hoắc Tôn Đình thập phần yêu thích cái này cháu gái duyên cớ. Có được tiến giai trở thành vương cấp triệu hoán sư tiềm chất mới là nàng chân chính có thể không? Kiêng nể gì nguyên nhân? Song Huyễn Linh, 17 tuổi lĩnh ngộ đến tam kỹ năng, tiến giai đại triệu hoán sư sắp tới, cố tình vẫn là cái mỹ nữ. Lâm Tịch cảm thấy nếu là không có cái kia quỷ vòng cổ. Đây mới là thỏa thỏa bổn thế giới nữ chủ đi. Thế giới này cấp Lê Mạn Tư bàn tay vàng khai đến quá lớn. Nói cách khác, một người đầu óc đến trang nhiều ít phân người. Cư nhiên xá cao quý hào phóng Hoắc Thanh Loan mà đi thích mặt ngoài cao lãnh kỳ thật không phóng. Khoáng Lê Mạn Tư, đồng dạng là thiếu gia tử đệ. Lâm Tịch cảm thấy Tiếu Bàn Rộng có thể so Tiếu Mặc Ngôn thông minh nhiều. Tây Ngụy triệu hoán sư công sẽ hội trưởng là cái không để ý tới tục phụ. Một lòng chỉ chuyên nghiên trận pháp kỹ năng kẻ điên. Đại danh đỉnh đỉnh Đại Xuân về tay chính là hắn mang theo hai cái trợ thủ nghiên cứu ra tới. Cái này làm cho Tây Ngụy ở bốn cái đại lục hơn 1.000 quốc gia chung cuối cùng có một ít thanh. Danh, tên là phó hội trưởng thực tế lại là triệu hoán sư công sẽ đệ nhất hào nhân vật Hoắc gia lão tổ ở. Toàn bộ Tây Ngụy địa vị cơ hồ chỉ ở sau quốc vương. Cái kia mạch khoáng Hoắc gia biết tin tức khi, Tiếu gia đã ở khai thác, mà Tiếu gia vẫn cứ chịu ngoan ngoãn lấy ra một nửa tới chia đều. Nguyên nhân liền ở chỗ này, Hoắc gia cũng không phải cái loại này ăn tương rất khó xem người. Vì thế mới quyết định dùng gia tộc ưu tú nhất thiên chi kiêu nữ Hoắc Thanh Loan cùng Tiếu gia liên. Hôn, thế gia chi gian thường thường là ích lợi gút mát, rắc rối khó gỡ, bởi vậy Lâm Tịch cảm thấy Tiếu Mặc Ngôn tuy rằng tư chất cùng bộ dạng muốn so Tiếu Bàn Rộng lược. Mạnh hơn một chút, nề hạ y kiêu thấp là chí mạng khuyết tật, bất quá nói trở về, dựa theo cốt truyện như thế phát triển, nếu là không có nàng đã đến. Rất có thể Hoắc Thanh Loan đã chết, dù cho thân chết như cũ rơi vào cái ếch ngồi đáy giếng thanh danh. Tiếu Bàn Rộng dù cho có thể may mắn thoát nạn, hẳn là cũng bị việc này liên lụy, mà Lê Mạn Tư tự nhiên là bắt được cái này bất tử mất lúc sau lực lượng mới xuất hiện. Quay đầu lại trợ giúp chính mình Ái Lăng bước lên Tiếu gia tộc trường chi vị. Lần này hành động hai cái chiến đội đều là thương vong thảm trọng. Mặt ngoài xem, Hoa Hồng chiến đội trở về 7 cái đội viên, cũng không quá lớn tổn thất, nhưng thực tế thượng, Lê Mạn Tư chuyến này mục đích một cái đều không có đạt tới không nói. Còn đem chính mình âm hiểm dụng tâm hoàn toàn bại lộ ra tới. Lệnh đến toàn bộ Hoắc gia rất là quang hòa, Hoắc gia cái gì cũng chưa nói. Chỉ gian dạy một cái cùng Lê Mạn Tư cùng nhau đã làm 2 lần tiền thưởng nhiệm vụ Hoắc gia con cháu. Thế gia khứu giác đều có thể so với Hao Thiên Khuyển. Này một kiện rất nhỏ sự tình dừng ở người có tâm trong mắt. Liền thành Hoắc gia người đối Lê Mạn Tư cùng với Lê gia thái độ. Vì thế Lê gia khó khăn xếp vào tiến triệu hoán sư không sẽ người bị xa lánh đi ra ngoài. Rất nhiều địa phương sinh ý đều đã chịu chèn ép. Lê gia trưởng lão hội biết được nhà mình chuẩn bị hảo hảo bồi dưỡng Lê Mạn Tư thế nhưng cả gan làm. Loạn đến dám đi tính kế Hoắc gia, tức khắc toàn bộ gia tộc đều có điểm phương. Từ trưởng lão hội ra mặt mang theo rất nhiều đồ vật đi Hoắc phủ. Cũng chưa có thể đi vào phủ môn lại mang theo đồ vật xám xịt trở về tin tức truyền khắp toàn bộ. Vương Thành, thượng có điều hảo, hạ tất cực nào, đừng nói mặt khác thế gia. Ngay cả Tam Vương Tử Long Nghệ đều đã chịu quốc vương lão ba trách cứ. Lệnh cưỡng chế chuyển trường viện đi Vĩnh Hằng liền đọc, Lê Mạn Tư có thể nói hiện giờ là bốn bề thụ địch. Tiếu Bàn Rộng hiện tại ở Tiếu gia hoàn toàn có thể cùng Tiếu Mặc Ngôn địa vị ngang nhau. Tiếu Mặc Ngôn không thể vận dụng Tiếu gia bất luận cái gì tài nguyên đi trợ giúp chính mình âu yếm. Nữ nhân, cơ hồ muốn cùng Tiếu gia quyết liệt. Tiếu Bàn Rộng tắc khuynh tẫn chính mình sở hữu tài nguyên. Ở thực mau thời gian nội lại trợ giúp Hoắc Thanh Loan tổ kiến khởi Thanh Loan chiến đội. Năm nay cuối năm chiến đội tái nhân 2 nữ nhân mà chưa từng có nhiệt liệt. Một là nhị nữ tranh phu khiến cho màu hồng phấn tranh cãi vốn dĩ liền rất hút tình. Hơn nữa một cái là song Huyễn Linh mang á thánh thú. Một cái khác còn lại là Hoắc gia kiều kiều nữ. Tùy thời khả năng ở 20 tuổi phía trước tiến giai đại triệu hoán sư. 2 nàng bản thân lại đều là tư dung tuyệt sắc, không thể ngoại lệ, các loại điềm có tiền đánh cuộc lại bắt đầu quét ngang toàn bộ vương thành. Nếu là chiến đấu sẽ có sở tổn thương, bởi vậy chiến đội tái mỗi đội chấp thuận 10 người báo danh dự thi. Mà mỗi chàng thi đấu quy định 3 người lên sân khấu. Đội trưởng nhưng tự hành quyết định mỗi lần lên sân khấu đội viên. Lê Mạn Tư chiến đội ở Vương Thành đã sớm có chút danh tiếng. Bên trong trung tâm đội viên cơ hồ mỗi người đều là thân phận bất phàm. Song Huyễn Linh triệu hoán sư, mà Hoắc Thanh Loan chiến đội tổ kiến đến tương đối trễ. Ở rất nhiều người nhận chi, này bất quá là Hoắc Thanh Loan không cam lòng bị Tiếu Mặc Ngôn hạ mặt mũi. Mới dưới sự giận dữ tùy tiện thành lập cái chiến đội. Chỉ vì đoạt Lê Mạn Tư nổi bật, thậm chí là vì khiến cho Tiếu Mặc Ngôn lực chú ý. Muốn vãn hồi đoạn cảm tình này, cho nên trong đội ngũ mặt đội viên tốt xấu lẫn lộn. Duy nhất xem điểm chính là Hoắc Thanh Loan bản thân, song Huyễn Linh, tam kỹ năng, khoảng cách đại triệu hoán sư chỉ kém một bước xa. Nhưng vấn đề là, chiến đội tái phải trải qua tầng tầng đào thải. Cuối cùng quyết ra 10 cái đội ngũ tiến hành trận chung kết. Từng hồi thi đấu xuống dưới, khó tránh khỏi có điều tổn thương, đặc biệt là triệu hoán thú. Liền tính là có đại hồi vũ em ở, cũng như cụ yêu cầu nghỉ ngơi, tại gia tộc xuất thân cùng với thế lực thượng, không cần tưởng cũng biết tự nhiên là Hoắc gia cường. Chính là nếu đơn luân 2 cái chiến đội thực lực, mọi người vẫn là càng xem trọng Hoa Hồng chiến đội. Mấy cái sòng bạc cạnh đoán hoạt động tiến hành hừng hực khí thế. Hoa Hồng chiến đội 1-1, Thanh Loan chiến đội 1-5 mơ siêu từ những cái đó làm trang bồi suất thượng liền có thể. Nhìn ra được tới đến tột cùng cái nào đội sẽ bắt được chiến đội tái đệ nhất danh. Toàn bộ Vương Thành đều tại đàm luận trận này thi đấu. Không ai chú ý tới. Một cái khập khiễng, đầy mặt xanh tím nam nhân đầy cõi lòng mong đợi dùng run rẩy tay cầm ra chỉ có tam cái đồng thạch. Anh tím, áp ở hoa hồng chiến đội thượng. Hết chương.